Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, Hữu Hiệu Ngọc Chỉ Hạt Độc. Nói thật, Diệp Chân cái kế hoạch này từ ban đầu thiết kế đến xem, khá là lớn lao, nếu không là rất nhiều nơi là tương kế tự kế biết thời biết thế. Vẫn đúng là khó có thể thực hiện, kế hoạch lâu như vậy. Động thủ thời cơ rốt cục đến rồi, Diệp Chân vẫn là rất có điểm căng thẳng. Vạn Tinh Lâu một đám cao thủ là vào buổi trưa đi. Diệp Chân nhưng là đầy đủ bỏ ra hơn nửa ngày thời gian đến lần thứ hai suy tính động thủ trình tự. Kỳ thực cùng ban đầu kế hoạch so với Diệp Chân bây giờ kế hoạch đã thay đổi. Diệp Chân ban đầu kế hoạch là lẫn vào trên đảo, thừa dịp chủ lực ra ngoài, lấy thủ đoạn giết chết vừa đến tọa trấn tinh đảo nhập đạo cảnh vương giả, chờ Thiên Dực Tam Thánh chạy tới, lại giết chết mặt khác ba vị nhập đạo cảnh tồn tại, triệt để diệt Vạn Tinh Lâu. Thế nhưng tương đương Diệp Chân bước lên Vạn Tinh Lâu sau đó mới phát hiện Vạn Tinh Lâu thực lực căn bản không phải Diệp Chân suy nghĩ như vậy. Nhập đạo cảnh tồn tại có tới 8 vị, trước kia chỉ đối phó 5 vị nhập đạo cảnh tồn tại, đều nguy hiểm rất lớn. Bây giờ đối phó 8 vị, hơi ra một điểm bất ngờ. Diệp Chân cùng Thiên Dực Tam Thánh này nửa đời sau, ai cũng ngủ không yên ổn, ngư chết phá uy hiếp. Có lúc đối hai phe tới nói là đồng dạng, vì lẽ đó, tại đến tinh đảo mấy ngày nay triệt để hiểu rõ Vạn Tinh Lâu ẩn giấu thực lực sau đó, Diệp Chân lại đang trong thời gian ngắn nhất định ra một cái tân kế hoạch. Đương nhiên, cũng có thể nói là hai tay chuẩn bị, liền xem vận khí làm sao. Nửa đêm, khi toàn bộ tinh đảo đều trở nên yên tĩnh, vượt qua 8 phần 10 người đều bắt đầu lúc tu luyện, Diệp Chân lại một lần nữa vô thanh vô tức chui vào lòng đất. Diệp Chân cần lại một lần nữa xác nhận, thật có 4 vị nhập đạo cảnh cường giả rời đi. Bằng không, Diệp Chân tự ý làm sự, cũng muốn chết không khác nhau gì cả. Nếu như rời đi 4 vị nhập đạo cảnh cường giả, như vậy tinh trên đảo nhập đạo cảnh cường giả còn sót lại 4 vị. Tuy rằng còn có 4 vị, nhưng 4 vị này tình huống nhưng không giống nhau. Đại Lâu Khôi cùng Tứ Lâu Khôi đều đang bế quan, không phải cực kỳ khẩn cấp tình huống không người dám quấy nhiễu. Còn lại 2 vị nhập đạo cảnh cường giả, chắc là chính là Vạn Tinh Lâu đời trước Lâu Khôi, mấy vị lão tổ tông. 2 vị này xưa nay không quá lý sự, nếu là Diệp Chân vận khí không tệ lại quyết định trong đó một vị, chuyện đó qua có thể vì là. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân lần thứ hai từ dưới nền đất độn ra, quay lại đến chính mình viện. Lúc đến đây khác, Diệp Chân như ở trên mũi đao vũ đạo, mỗi một bước đều phải cẩn thận cực kỳ, bằng không không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn kết cục. Bởi vì cư Trương Di nói, toàn bộ tinh trên đảo khai phủ cảnh vương giả nhiều đến 2.000 người, trong đó khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả vượt qua 500 người. Xem ra thành bại ngay ở đêm nay. Thở dài một tiếng, Diệp Chân ngay ở bên trong tiểu viện của mình vận dụng bình bình lon lon dễ dàng lên dung đến Vạn Tinh Lâu 5 vị Lâu Khôi bên trong. Diệp Chân đều gặp, bế quan Đại Lâu Khôi cùng Tứ Lâu Khôi, Diệp Chân nhưng chỉ dám phóng tầm mắt nhìn. Thích hợp sao Nhị Lâu Khôi, Tam Lâu Khôi cùng Ngũ Lâu Khôi bên trong, chỉ có Nhị Lâu Khôi hoàng đàn thân hình cùng Diệp Chân tương tự, ngụy trang lên khá là dễ dàng. Vừa mới Diệp Chân độn thổ rời đi, chính là đi tới Nhị Lâu Khôi hoàng đàn trong phòng ngủ, trộm mấy bộ hoàng đàn xưa nay thường xuyên trang phục, một trận đồ bôi lên mặt, linh lực vận chuyển. Diệp Chân bộ mặt bắp thịt xương cốt bắt đầu nhẹ nhàng thay đổi lên. Một phút sau đó, thân mang màu cam trang phục quanh thân quý khí bức người Nhị Lâu Khôi hoàng đàn liền xuất hiện ở Diệp Chân phòng ngủ trong gương. chắc là gần đủ rồi, đến thử xem này, ngụy trang hiệu quả. Thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Tinh Hồn Châu chớp mắt. Diệp Chân thân hình lần thứ hai trốn vào dưới nền đất. Mấy tức sau đó, Diệp Chân xuất hiện ở một gian võ giả bế quan bên trong tĩnh thất. Bên trong tĩnh thất, một tên râu quai nón võ giả chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Gian nan vận chuyển quanh thân linh lực, người này chính là vừa đoạt xác chính đang dung hợp thân thể ám lâu Trương Tổng Quản Trương Di. Đột nhiên, Trương Di cảm giác trước mắt tối sầm lại, xoay mình cảm giác trước người có người. Bản năng, Trương Di cực kỳ lao lực mở mắt ra, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Trương Di liền hoàn toàn biến sắc. Nhị gia, tham kiến nhị gia, ngươi làm sao đến rồi? Dãy dụa gian nan đứng dậy ý muốn cúi chào Trương Di biểu hiện đột nhiên ngẩn ra. Không đúng, trước mắt nhị gia hoàng đàn biểu hiện cùng khí tức cùng xưa nay đều không giống nhau. Làm như ám lâu tổng quản, thủ hạ của hắn cũng có sở trường về sao sao sao sao người. Ở phương diện này nhãn lực khá tinh, vì lẽ đó lập tức liền ý thức được không đúng. Bất quá, Trương Di không phải người ngu. Như trước mắt này nhị gia thật hay giả, hắn hiện tại vừa phụ thể đoạt xác, liền khống chế thân thể đứng dậy đều rất có khó khăn. Làm sao đối địch? Thần niệm hơi động, một viên cảnh tấn ngọc phù vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay. Cảnh tấn ngọc phù vừa điểm ra chớp mắt, nhị gia hoàn đàn chỉ điểm một chút ở trán của hắn bên dưới. Trương Di lập tức liền đã hôn mê. Sau đó, Diệp Chân liền gỡ xuống Trương Di chiếc nhẫn chứa đồ, tứ sắc tiên thiên hồn quang đánh vào, bên trong thần hồn dấu ấn lập tức phá nát, hôn mê Trương Di quanh thân run lên, khí tức trở nên hỗn loạn lên. Một trận điều tra sau đó, Diệp Chân từ Trương Di trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái cực kỳ hoàn mỹ trước tia túi. Chính là Diệp Chân lúc trước từng trải qua có thể chứa người sống linh thú túi. Trương Di làm như ám lâu tam đại tổng quản một trong. Phối có một cái linh thú túi. Trước đây mang giả trang Diệp Thiên Thành vợ chồng cái kia một đôi tử sĩ trở về thời gian. Trương Di vì là che giấu thân phận, cũng không dám đem này linh thú túi lấy ra. Cái này cũng là Diệp Chân ngày hôm nay cái thứ nhất xông lên Trương Di ra tay nguyên nhân. Có cái này linh thú túi, Diệp Chân kế hoạch mới càng thêm dễ dàng. Cũng chính bởi vì phát hiện linh thú túi tồn tại, Diệp Chân mới có thể lần thứ hai thay đổi kế hoạch. Tiện tay mấy chỉ che Trương Di tu vi, thần hồn sức mạnh cùng linh lực đồng thời nhảy vào linh thú trong túi. Linh thú miệng túi mở ra chớp mắt, Trương Di liền bị ném vào linh thú trong túi, mà như vậy một người lớn sống sờ sờ ném vào đi. Này linh thú túi vẫn như cũ chỉ có to bằng bàn tay. Thời gian ngắn chút, ta chỉ có thể hóa trang thành nhị lâu khôi hoàng đàn hình. Họ thần nhưng là không thể. Bất quá, thời khắc mấu chốt chỉ có thể ảnh hưởng đối phương như vậy một sát na thời gian. Cũng đầy đủ, nỉ non. Diệp Chân thân hình lần nữa biến mất. Mấy tức sau đó, Diệp Chân liền độn đến Tinh Đảo Đông Phủ phủ viện bên trong một gian tĩnh thất bên trong. Bên trong tĩnh thất, có một vị mặt mày ngờ ngợ cùng hoàng đàn có chút giống nhau võ giả. Đang ở nơi đó tu luyện, trung niên này võ giả, chính là hoàng đàn tôn tử Hoàng Cốc Hạo, nửa bước nhập đạo tu vi. Vạn Tinh Lâu năm vị thiếu lâu khôi một trong, chính là Vạn Tinh Lâu đời kế tiếp lâu khôi người thừa kế. Đối Vạn Tinh Lâu mà nói, cực kỳ trọng yếu, ở tại bọn hắn tu vi đột phá đến nhập đạo trước, đều sẽ tại tinh trên đảo tu luyện, cho đến đột phá nhập đạo, đồng thời cũng là thu được Vạn Tinh Lâu bên trong tài nguyên tu luyện nhiều nhất 5 người một trong. Ẩn tại dưới nền đất, Diệp Chân nhưng là không vội vã, đem một thanh do Diệp Chân tự tay luyện thành cực linh kiếm lấy đi ra. Tự tay lau một giọt chất lỏng sau đó, liền lặng yên không một tiếng động từ dưới nền đất hiện lên. độn thổ cũng là có nhất định sóng linh lực. Diệp Chân từ dưới nền đất độn ra lúc sóng linh lực, trong phút chốc liền đem đang tu luyện bên trong thiếu lâu Khôi Hoàng Cốc Hạo cho thức tỉnh. Hả? Hai mắt trợn trừng chớp mắt, bản năng một trưởng liền đánh về phía sau. Cũng là tại đồng thời, Diệp Chân trong tay linh kiếm đã xẹt qua, Hoàng Cốc Hạo hộ thể linh cương tuôn ra bên ngoài cơ thể chớp mắt. Linh kiếm đã từ hắn sau phần eo xẹt qua, thoáng chốc, Hoàng Cốc Hạo biến sắc mặt, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, Hoàng Cốc Hạo biểu hiện liền trở nên kinh hãi gần chết. Vừa vung lên bàn tay lập tức liền mềm nhũn buông xuống. Thần niệm liều mạng cuồng thúc, thế nhưng bất luận linh lực vẫn là thân thể, cũng đã không nghe hắn chỉ huy. Khi hắn thân thể không bị hắn khống chế ngã xuống thời điểm, hắn đã liền mí mắt đều không khống chế được, chỉ có thể nửa mở mắt. Sau đó, Hoàng Cốc Hạo liền cực kỳ sợ hãi nhìn thấy, cha của hắn cũng chính là hắn cha Hoàng Lăng, vèo vèo vèo mấy chỉ triệt để che tu vi của hắn đồng thời. Vung tay lên, liền đem hắn cất vào đã sớm bị tốt linh thú trong túi. Một loại cực kỳ hoang đường cảm giác xoay mình hiện lên ở Hoàng Cốc Hạo trong đầu đồng thời. Trước mắt liền trở nên tối sầm, này ngọc chỉ hạt độc, cũng thật là hữu hiệu. Thần niệm hơi động, Diệp Chân lần thứ hai trốn vào dưới nền đất. Từ dưới nền đất thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.